Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758.759. Tàng đồ Kim Ô Cốt, chương 758.759. Tàng đồ Kim Ô Cốt, Duyên Thiên Vạn Thọ. Này nhị phẩm linh đan vừa ra, đem lần này bán đấu giá chi phân đẩy hướng lại một cao trào, cảnh giới thẳng truy. Cho đến 150 vạn tả hữu đan sen thanh âm mới bắt đầu trở nên đứt quãng, Lý Phân Phương trong mắt kia. Nhất định phải được, ánh sao vẫn chưa thối lui, khóe môi hơi câu, bàn tay trắng kích thích kia linh trận mâm tròn, đốn mà báo ra tân giới, 160 vạn. Nàng tích lũy ngàn tái, chín cảnh thiên tiên đến thượng tiên cảnh đột phá sớm không phải tiên tinh tu hành có thể đột phá. Cho nên Lý Phân Phương trong tay sở tích góp tài nguyên xa xỉ, như vậy giá cả tuy rằng khổng lồ. Nhưng đối nàng mà nói khe cắn môi vẫn là có thể lấy ra tới, này giới vừa ra. Tức khắc liền chỉ có tiểu miêu ba lượng chỉ. Rồi sau đó bị nàng cuối cùng lấy 165 vạn tiên tinh bắt lấy, đợi đến vật ấy thuộc sở hữu Lạc Động. Nàng đầy mặt vui mừng, này nhị phẩm đan dược sớm đã thất truyền. Đan phương hiếm lạ đến cực điểm, ta tìm đã lâu đều chưa từng có rơi xuống, hiện giờ không nghĩ tới tại đây đấu giá hội thượng tìm được. Bắt lấy thật sảng khoái, Lý Phân Phương cười ha ha lên. Thần sắc bừa bãi, Tống Thanh Ca cho nàng so cái ngón tay cái, sư tỷ. Ngưu, ta thật là nghèo kiết hủ lậu không biết phú bà. Biết sư tỷ phú, không nghĩ tới như vậy phú, Lý Phân Phương ý cười thu liễm vài phần. Trong mắt ngược lại mang theo chút ai thán, khẽ cau mày, ta nhưng thật ra hy vọng các ngươi không cần như ta giống nhau. Tại đây chín cảnh trì trệ không tiến mấy ngàn năm, nếu không đến lúc đó thế nào nhi kia giá trị con người cũng sẽ không so với ta kém, đại đạo cơ hội. Quá khó hiếm là khó dò, có thiên tiên cảnh nội thiên tư chắc tuyệt. Hết sức vô song giả, vây chết cảnh giới hàng rào, bất hạnh tìm kiếm cơ hội, từ mấy ngàn tuổi ngao đến mấy vạn tuổi, theo tuổi tác tăng trưởng. Thiên nhân tiểu ngũ suy cho dù không phá cảnh đều sẽ theo nhau mà đến. Sau đó sinh sôi tọa hóa, nhưng lại cũng có thiên tiên cảnh nội thường thường vô kỳ. Vạn tuế có thừa mới kham nhập chín cảnh thiên tiên, cố tình lập tức tìm được cơ hội, bốc cháy lên mình thân đèn sáng, bước lên thượng tiên cảnh, công bằng sao? Vô thường sao? Ai nói đến thanh? Lý Phân Phương ngôn ngữ gian mang chút buồn bực chi khí. Kêu Mộ Ma Y cùng Văn Nhân Vũ đều không khỏi ánh mắt trầm xuống. Đặc biệt là người sau, hắn đã đăng lâm chín cảnh. Tự nhiên càng rõ ràng cảm giác này hàng rào kiên hậu. Cơ hội khó tìm, Tống Thanh Ca nhưng thật ra chưa từng như thế. Cười nói, sư tỷ chính là thiên tiên bảng trước trăm tu sĩ. Định có thể sớm ngày tìm được cơ hội. Lúc này nhưng thật ra không thể không cảm khái này rộng rãi thẳng đường chi tâm. Mộ Ma Y trong lòng cười. Lý Phân Phương cũng là dương môi ra tiếng. Sư tỷ thừa ngươi cát ngôn. Bùi Tịch Hòa cũng là vô cái. Dì sóng dũng. Vô hắn. Nàng quá mức tự tin. Ở chính mình còn chưa từng đến tiên cảnh là lúc liền đã ở thánh ma đế ca dưới. Sự chỉ dẫn khuy đến đại đạo căn nguyên, thẳng chỉ trưởng thật thiên bậc này chân thần cảnh giới, nàng nhưng thật ra thật sự chưa từng đem. Khó có thể tìm được cơ hội, vô pháp bước lên thượng tiên loại chuyện này phóng tới trong lòng, Bùi Tịch Hòa gật đầu khẽ cười. Nói, sư tỷ hiện giờ tìm được, duyên thiên vạn thọ, bậc này tấn chức sở cần chi vật. An thể không phải minh minh bên trong cơ hội. Bảo không được sư tỷ tấn chức thượng tiên cảnh liền ở gần chút khi đoạn. Lý Phân Phương mặt phiếm dạng mây đỏ. Cười đến tùy ý. Hào. Theo bọn họ này ghế lô nội nói chuyện với nhau. này ngoại bán đấu giá liền cũng tiếp theo tiến hành, chân bảo như nước chảy giống nhau bị con rối ngẫu nhiên lấy ra, từng cái càng thêm quý trọng, giá cả tự cũng càng thêm ngẩng cao lên. Đợi đến 3-4 khắc sau, năm người thần sắc đều là đoan chính vài phần, tập trung tinh thần mà nhìn ra, như thế đó là 108 nói chụp phẩm trung sau 8 đạo. Cũng chính là chân chính áp trục chí bảo, kia con rối ngẫu nhiên mỉm cười ngâm ngâm. Nếu không phải bên ngoài thân bao trùm trận văn, ẩn hữu cơ quát lưu sướng sắc nhọn hàn quang lập lòe. Chỉ sợ thật cho rằng đây là người sống, chư vị. Phía dưới đó là chúng ta thứ 101 kiện trục phẩm, hậu thiên thần vật Thu Vân Huyền. Thông thanh phong một diệp thuyền. Hắn tay phải huy động, đốn mà liền có một mảnh thanh diệp từ chỗ cao bay xuống dưới. Đánh toàn nhi rơi xuống này khe hở ngón tay gian, này bảo trạng như thanh diệp. Lại nhưng tức khắc hóa thành trăm trượng linh thuyền. Theo gió vượt sóng, ngao du hư không, củ bị phá giới ảo diệu, nếu là pháp lực cũng đủ già, liền có thể thôi phát vật ấy đi trước mặt khác tiểu thiên thế giới. Giá quy định 200 vạn tiên tinh, đơn thứ tăng giá không được thấp hơn 5 vạn tiên tinh, Bùi Tịch Hòa ánh mắt hơi thâm. Thượng một lần đi trước thiên long phi đảo đó là cưỡi thần vật linh thuyền. Mà kia bát bảo thuyền chính là thái học áp trục chi bảo. Dễ dàng vận dụng không được, không nghĩ tới nơi đây tất nhiên đồng dạng xuất hiện một con thuyền. Thần vật phẩm chất linh thuyền, thật là hiếm lạ. Tống Thanh Ca nhìn này thuyền không khỏi thở dài, này nếu là mua tới. Chờ đến thái học có cái gì bí cảnh rèn luyện thời điểm. Liền nói ta nhưng tự hành tiến đến, này linh thuyền gọi ra tới. Nhiều phong cách, mộ ma y quạt xếp lay động, thong thả ung dung mà bổ dao nhỏ, ngươi còn thiếu lý sư tỷ mấy chục vạn tiên tinh, thiên còn không? Có hắc đâu, tu sĩ cũng không cần đi vào giấc ngủ dưỡng thần. Cũng đừng làm mộng tưởng hão huyền, Tống Thanh Ca nhất thời ô hô ai tai. Văn Nhân Vũ còn lại là che miệng cười khẽ, mà Bùi Tịch Hòa trong lòng nghĩ đến. Này bảo hẳn là rất nhiều thế lực mới có thể tính toán mua. Nếu không vào tay cũng bất quá là tính năng quá thừa. Phát huy không ra cái gì công hiệu, cho nên này định giá cao chút cũng dự kiến giữa. Rốt cuộc cái nào truyền thừa đến nay thế lực thế gia có thể kém đến tiên tinh. Không khí nhất thời nhiệt liệt, cảnh giới tới rồi 278 vạn mới dừng lại, dư lại chân bảo tiếp theo lên sân khấu. Nhất phẩm đạo thuật, chư thiên tinh đấu thái sơ bảy diệu kiếm trận, người mang tỳ hưu huyết mạch dị chủng yêu thú ấu tể, mà người sau thứ 104 kiện trục phẩm mặt thế. Kêu Bùi Tịch Hòa nguyên bản bình tĩnh trên mặt lộ ra một vài dao động tới, nàng kim đồng trong phút chốc sắc bén cực kỳ, sậu dũng lợi quang tựa muốn hóa thành thực chất nhảy ra. Nghe được kia con rối tiểu nhân nói, chư vị khách khứa, này đó là thứ 104 kiện chân bảo, yêu huyết, cốt phiến, này cốt phiến khai quật với hoàn vũ chiến trường, này thượng quanh quẩn hơi thở cổ xưa phi phàm. Kinh chúng ta nhà đấu giá xác nhận, bước đầu phán đoán này thượng từng lây dính thanh loan, bạch trạch, kim ô, thiên hống bốn loại trở lên yêu thần tinh huyết. Cho nên hơi thở mãng hoang vô cùng, khuy đến này thượng lập lòe đồ văn. Đi qua trận pháp kiểm tra đo lường, cho là còn có tin tức, như có thể lấy biện pháp kích phát, có lẽ liền có thể đạt được trong đó tin tức, được đến sau lưng tiềm tàng truyền thừa, giá quy định 120 vạn tiên tinh. Tăng giá không được thấp hơn 1 vạn tiên tinh, vật ấy so với lúc trước tam kiện còn lại là muốn tiện nghi hơn phân nửa, vô hắn. Như vậy sự vật khó có thể định đoạt trong đó tiềm tàng tin tức đến tột cùng là cái gì, con rối tiểu. Nhân lời này không thể nghi ngờ là điểm tô cho đẹp không ít. Có thể là truyền thừa, cũng có thể là mặt khác hỗn tạp tin tức. Cao nhân cố tình trêu cợt cũng không nhất định, đánh cuộc. đây mới là này trục phẩm ý nghĩa, nhưng Bùi Tịch Hòa bất đồng. Nàng mãn nhãn cực nóng khó có thể che giấu, thân thể trung máu chút ra càng thêm nhanh chóng, sở dĩ nhà đấu giá tu sĩ khuy không mặc này cốt. Phiến chi tiết, đã là kia bốn loại trở lên yêu thần tàn huyết hơi thở chồng xen một mảnh. Khó có thể phân biệt, cũng là Kim Ô nhất tộc sớm đã ẩn cư thế ngoại lâu lắm lâu lắm, Bùi Tịch Hòa trong cơ thể dao động. Thần ô huyết ở nói cho nàng, này khối chịu tải phong xương loang lổ cốt phiến, là Kim Ô sở lưu, kia nàng liền nhất định phải bắt lấy. Quanh mình bốn người phát hiện nàng khác thường, Bùi Tịch Hòa lại không thèm để ý, mà là lấy tay kích thích linh trận mâm tròn, 125 vạn. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.